Trưởng Hoan, chương 363, có hậu tục, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nui Si Ưa Di G Trường Xuân Hầu suýt nữa tức điên cái mũi, nhìn chằm chằm Lạc Xanh ánh mắt ứa ra hỏa, cái này hoàng mao nha đầu thật sự là chỉ sợ thiên hạ không loạn. Là cô nương không muốn tin miệng thư hoàng, Lạc Xanh nháy mắt mấy cái, hầu ra chớ có tùy tiện cho người ta chụp mũ, ta làm sao ăn nói bừa bãi rồi. Sự tình rõ ràng không thích hợp còn không cho người khác nói a, hầu ra cũng đừng khi dễ ta ít đọc sách, ta nhớ được có câu nói kêu phòng miệng dân, rất tại phòng xuyên, xuyên ủng mà bại, đả thương người tất nhiều, dân cũng như là cho nên vì xuyên người quyết làm đạo, vì dân giả tiên làm nói, ngay cả quân vương cũng sẽ không ngăn chặn bách tính nói chuyện miệng, hầu ra còn không cho ta nói lời nói. Trường Xuân Hầu co rút lấy khóe miệng rất muốn mắng người. Ít đọc sách còn như thế có thể nói. Thật muốn đem cái này hoàng mao nha đầu miệng che lại. Là cô nương nói đùa, bản hầu làm sao lại không cho ngươi nói chuyện. Nhưng cái này không có nghĩa là có thể không có bằng chứng lung tung phỏng đoán, là cô nương nói có đúng hay không. Trường Xuân Hầu trong lòng lại buồn bực, trở ngại Lạc Xanh thân phận cũng chỉ có thể thật tốt nói, dư quang quét lấy nhiệt tình tăng cao đám người trong lòng liền càng giận. Lạc đại đô đốc làm sao lại xoay người đâu, nếu là lần này Lạc đại đô đốc xong, hắn cái thứ nhất không tha cho nha đầu này. Nhìn xem tức giận đến mặt biến thành màu đen Trường Xuân Hầu, Lạc Xanh cười tủm tỉm nói. Ta cùng hầu ra ý nghĩ không giống, ta cảm thấy đi được đang đứng được thẳng liền không sợ người phỏng đoán. Trước đó mọi người truyền ta ngấp nghé Khai Dương Vương sắc đẹp, ta ngăn đón sao? Trường Xuân Hầu biểu lộ một trận vặn vẹo, cái này hoàng mao nha đầu ra mặt quá dày. Vây xem đám người cũng cùng nhau liếc mắt, đương nhiên sẽ không ngăn lấy, là cô nương cái này rõ ràng là chiếm tiện nghi a, Lạc Xanh tỉnh ngộ. Các hàng xóm láng giềng đều có thể nghị luận, hầu gia lại đơn độc không cho phép ta nói lời nói, chẳng lẽ hầu gia đối đại đô đốc phủ có ý kiến? Trường Xuân Hầu suýt nữa phun ra một ngụm lão huyết, Lạc đại đô đốc sau khi ra tù, đại đô đốc phủ chính là hoa tươi cầm thời điểm, hắn sao có thể đắc tội người này? Trường Xuân Hầu ngầm hút khẩu khí ổn định cảm xúc gượng cười nói. Là cô nương hiểu lầm, bản hầu đối đại đô đốc phủ làm sao lại có ý kiến? Là cô nương cứ việc suy đoán đi, nhưng bản hầu xác thực không biết rõ tình hình, nội tử cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Hầu ra hỏi qua hầu phu nhân rồi, Trường Xuân Hầu đương nhiên sẽ không rơi vào cái bẫy này. Hắn muốn nói hỏi quá, vậy liền chứng minh đi ra trước liền biết hạ nhân thu hồi bạc chuyện, như vậy hắn cùng Dương thị tất nhiên có một cái là hiểu rõ tình hình. Trường Xuân Hầu không thể làm gì khác hơn nói, bản hầu tin tưởng nội tử, Lạc Xanh cười ha ha. Hầu gia ngược lại là tín nhiệm hầu phu nhân, có thể vạn nhất hầu phu nhân cô phụ hầu gia phần này tín nhiệm đâu. Đoạn không loại khả năng này, Trường Xuân Hầu nói đến chém đinh chặt sắt trong lòng lại nổi nóng không thôi. Bị quan sai mang đi quản sự chính là Dương Thị đắc lực, việc này nhất định là Dương Thị an bài không thể nghi ngờ. Có thể hắn chỉ có thể cắn răng không nhận, nếu không hầu phủ phiền phức lớn hơn. Lạc Xanh cong môi cười yếu ớt, hầu gia cùng hầu phu nhân thật đúng là phu thê tình thâm. gocchuyenaudio.com, đại tỷ là khổ tám đời, mới gả cho như thế một cái nam nhân. Được thôi, hầu gia vui lòng tin tưởng liền tin tưởng, dù sao người sáng suốt đều có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Ta là cảm thấy làm kế mẫu thống khoái như vậy xuất ra 5.000 lượng bạc không bình thường, tồn lấy cướp về tâm tư mới có thể nói xuôi được. Lạc Xanh một bộ không có hứng thú dáng vẻ quay người liền đi. Trường Xuân Hầu nhìn chằm chằm nàng tiêu sái bóng lưng rời đi, bờ môi run lên nửa ngày. Cái này hoàng mao nha đầu nhảy ra chính là cố ý cho hắn một ngạt. Trường Xuân Hầu sải bước đi tiến hầu phủ thẳng đến Dương Thị nơi đó. Các ngươi đều ra ngoài, vừa vào nhà Trường Xuân Hầu liền lên tiếng, trong phòng phục vụ người yên lặng lui ra ngoài. Dương Thị đón lấy cả người hàn khí Trường Xuân Hầu. Hầu ra, Trường Xuân Hầu đột nhiên nắm Dương Thị cổ tay, nghiêm nghị nói. Xuân phụ, ngươi có phải hay không nhất định phải đem hầu phủ giày vò sụp đổ mới hài lòng? Dương Thị toàn thân run lên, ủy khuất không thôi. Hầu gia, ngài tại sao nói như thế ta? Chấm, không cần nói nhảm, ta hỏi ngươi, để người truy hồi bạc có phải hay không là người ý tứ? Trường Xuân Hầu không kiên nhẫn đánh gãy Dương Thị. Dương Thị cương nghiêm mặt sắc, sững sờ nhìn xem Trường Xuân Hầu. Trường Xuân Hầu nghiến răng nghiến lợi, ta chỉ muốn nghe lời nói thật chứ có coi ta là đồ đần hống. Dương Thị đến bên miệng giải thích gắng gượng nuốt xuống, nàng hiểu rất rõ cái này nam nhân. Làm hắn nói như vậy thời điểm kỳ thật đã nhận định phủ nhận sẽ chỉ làm hắn càng nổi nóng. Dương Thị nhất thời mềm xuống tới. Biểu ca ta cũng là vì chúng ta hầu phủ dự định. Đây chính là 5.000 lượng bạc, không có số tiền kia hầu phủ ăn Tết đều gian nan. Trường Xuân Hầu một bàn tay quăng tới, tóc dài kiến thức ngắn tiện nhân, người cái này đánh tính tổn thất 1 vạn lượng bạc không nói, còn để Trường Xuân Hầu phủ tại gần qua năm mới thời điểm thành trò cười. Cái kia Hoàng Mao nha đầu mặc dù đáng ghét, có câu nói lại không nói sai, nhiều như vậy người xem náo nhiệt không có khả năng đều tin tưởng bọn họ vợ chồng không biết chút nào. Nhất là Dương Thị thanh danh bị hao tổn là khẳng định. Trường Xuân Hầu nhìn xem Dương Thị ánh mắt mang theo căm ghét. Ngươi là thế nào sinh ra loại kia suy nghĩ? Dương Thị bụng mặt nghẹn ngào giải thích, biểu ca ta thật là đau lòng cái kia bốt bạc. Vậy liền kẻ sai khiến đi đoạt, Trường Xuân Hầu giọng nói lạnh hơn, hắn làm sao cho tới bây giờ không có phát hiện Dương Thị cái này một mặt. Đối mấy cái kia lưu manh, Dương Thị có phải hay không còn sinh giết người diệt khẩu tâm tư? Trường Xuân Hầu đương nhiên hận không thể đem mấy cái kia lưu manh chém thành muôn mảnh, nhưng tại trong lòng của hắn một mực yếu đuối thuần lương biểu muội có thể làm ra loại sự tình này, lại khó mà tiếp nhận. Trường Xuân Hầu nhìn qua Dương Thị ánh mắt kết băng, người tự giải quyết cho tốt đi, thấy Trường Xuân Hầu muốn đi, Dương Thị bận bịu níu lại ống tay áo của hắn. Biểu ca, ngươi nghe ta nói, Trường Xuân Hầu đẩy ra nàng, lạnh lùng nói, ta không phải thật sự đồ đần. Mắt thấy Trường Xuân Hầu bước nhanh mà rời đi, Dương Thị ngã ngồi trên ghế, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận loại chuyển biến này. Hầu phủ hạ nhân thu hồi bạc chuyện huyên náo mọi người đều biết, về sau nàng cùng các phủ phu nhân xã giao lui tới chẳng phải là muốn tiếp nhận rất nhiều dị dạng ánh mắt. Góc chuyện audio.com, còn có Hầu gia, muốn dỗ đến hắn hồi tâm chuyển ý chỉ sợ muốn phí rất lớn tâm tư. Dương Thị trong lòng khí khổ, bởi vì Hứa Tê bị trục xuất ra môn mà thành khoái ý sớm đã tan thành mây khói. Hứa Tê thời khắc này tình cảnh liền càng hỏng bét, xem hết trận kia làm hắn cảm thấy hà giận náo nhiệt theo đám người tán đi thiếu niên đi ra không bao lâu liền bị mấy người ngăn cản. Hứa Tê thấy là Thiên Kim phường người, một mặt đề phòng. Các ngươi muốn làm gì? Người cầm đầu cười cười, nghe nói Hứa đại công tử cùng Hầu phủ đoạn tuyệt quan hệ, chúng ta đây không phải sợ về sau tìm không người nha, liền tranh thủ thời gian đến đây. Nhìn qua vây tới người, Hứa Tê lui lại một bước tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Người cầm đầu mặt trầm xuống, Hứa đại công tử chẳng lẽ quên còn thiếu chúng ta sòng bạc 800 lượng bạc. Một người khác âm trầm cười, 800 lượng bạc khẳng định cùng Hứa đại công tử thiếu bài bạn 5.000 lượng không so được, có thể đối chúng ta sòng bạc cũng là thật lớn một khoản tiền đâu, Hứa đại công tử sẽ không thật quên đi. Những cái kia lúc trước tại Trường Xuân Hầu trước cửa phủ nhìn qua náo nhiệt lại vừa lúc cùng Hứa Tê đi cùng một phương hướng người đột nhiên dừng bước. Thế mà còn có hậu tục, cách chương.